Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, Đồng Trác rời đô. Bệ hạ, cái này mật tín đơn giản là muốn để chúng ta xuất binh thảo phạt Viên Thuật. Dù sao Viên Thuật một khi xưng đế, đối với chúng ta nhất là bất lợi. Suy nghĩ một lát, Lý Nho trầm giọng trả lời. Kỳ thật tại hắn trong lòng, Viên Thuật kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là cái này phía sau truyền tin người. Cái này một phong mật tín cũng đủ để cho hai thế lực lớn không chết không thôi. Hơn nữa còn không thể nhìn như không thấy. Đây chính là Trần Trụi Dương Mưu. Lúc này, Viên Thuật ỷ vào Triệu Tống mỗ chút thế lực ủng binh 30 vạn. Các lộ chư hầu cũng chỉ có Đồng Trác tại đại quân về số lượng có thể cùng hắn địch nổi. Cho nên, Đồng Trác nhíu mày, hồi bẩm chúa công, một khi Viên Thuật xưng đế, chúng ta nhất định phải đem hắn trấn áp xuống dưới. Nếu không cái khác chư hầu nhao nhao bắt trước. Lý Nho thành thật trả lời. 3 năm trước đây, Trương Nhượng lập Lưu Biện là đế, muốn dùng mùi ăn khống chế các lộ chư hầu. Đáng tiếc, tại bọn hắn từ cái khác vương triều thu được ổn định muối lậu về sau, liền nhất cử cầm xuống Trương Nhượng, phế đi Lưu Biện lập Lưu Hiệp là đế. Cho nên Đồng Trác mặc dù là hoàng đế chi thực lại là không có hoàng đế chi danh. Đây cũng là Đồng Trác một cái tâm bệnh. Lý Nho câu nói này, không thể nghi ngờ là nói đến hắn trong lòng. Đồng Trác căn bản không nguyện ý nhìn thấy có chư hầu xưng đế. Đồng thời cũng không thể để chư hầu xưng đế. Bất quá, chúa công, nếu là chúng ta hiện tại phát binh rất có thể sẽ bị Ngọa Hổ Thành bên kia. Nói xong một câu về sau, Lý Nho hơi có vẻ chần chờ. Sau đó lại bổ sung một câu. 3 năm trước đây Ngọa Hổ Quan điên cuồng chuyện trả thù còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy các lộ chư hầu người người cảm thấy bất an. Sinh sợ hãi Ngọa Hổ Quan thanh toán đến trên đầu. Cũng may binh lực bọn họ không đủ. Lúc này mới coi như thôi. Nhưng bây giờ không giống. Kinh đô Lạc Dương muốn phát binh tiến về Giao Châu. Liền nhất định phải trải qua Ngọa Hổ Quan địa bàn. Kể từ đó, ai cũng không thể nào đoán trước tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Dù sao 3 năm trước đây vây giết Văn Hạo sự tình Đồng Trác cũng có tham dự. Chỉ bất quá cuối cùng lắc đầu phủ nhận mà thôi. Người ý tứ không xuất binh không được. Xuất binh cũng không được. Một cái Ngọa Hổ Quan liền để Viên Thuật xưng đế. Nghe vậy, Đồng Trác bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Từ khi lần trước Lữ Bố xuất lĩnh 20 vạn Tây Lương Thiết Kỵ bị giết xám xịt trốn về đến thời điểm, Đồng Trác liền kiêng kỵ lên Ngọa Hổ Quan, cũng không nguyện ý lại đi trêu chọc Ngọa Hổ Quan. Tại hắn trong lòng cho dù Ngọa Hổ Quan chi chủ Văn Hạo đã chết, nhưng hắn những cái kia thủ hạ vẫn như cũ đáng sợ muốn mạng. Lúc trước các lộ chư hầu đều là ôm chia cắt Ngọa Hổ Quan võ tướng ý nghĩ đi giết Văn Hạo. Về sau mới bất đắc dĩ phát hiện, những cái kia võ tướng một cái đều không có chiêu mộ đến. Ngược lại còn chọc một thân phân. Không thể không nói, lần kia thật sự là thất bại nhất một lần kế hoạch. Đồng Trác nghe được hiện tại lại bởi vì Ngọa Hổ Quan không buồn lửa mới là lạ. Chúa công bớt giận, nhìn thấy Đồng Trác nổi giận, Lý Nho vội vàng khom người. Sau đó hắn không dám thất lễ, vội vàng nói ra mình đối sách. Chúa công, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có rời đô mới có thể giải quyết này khốn cục. Cái gì? Rời đô? Lý Nho không nói thì thôi. Nói chuyện cả điện văn võ đều là kinh ngạc không thôi. Đại điện lập tức ồn ào. Đại Hán vương triều mấy trăm năm, một mực lấy Lạc Dương vì đô thành. Sao có thể nói triều theo rời? Ý nghĩ không khỏi cũng quá. Bất quá chủ vị Đồng Trác ngược lại là như có điều suy nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu ra hiệu Lý Nho nói tiếp. Chúa công, cái này Lạc Dương chính là Lưu gia đô thành, cũng không phải Đồng gia đô thành. chúng ta không cần cũng được, mà lại rời đô về sau, chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận đem tất cả thế lực đều dẫn đi, còn có thể lách qua Ngọa Hổ Quan, đến lúc đó coi như Viên Thuật tự lập, cũng có thể ngay lập tức xuất binh trấn áp. Đã nói ra rời đô kế sách, Lý Nho tự nhiên đã sớm nghĩ tới trong đó lợi và hại. Quả nhiên, lần này Lý Nho sau khi nói xong, đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại, rốt cuộc không có trước đó như vậy ồn ào, bởi vì Lý Nho nói tựa hồ rất có đạo lý. Vậy ngươi nói một chút, rời đến chỗ nào phù hợp? Trầm tư một lát, Đổng Trác ngồi thẳng người, trường ngôn nửa ngày, Lý Nho trùng điệp nói ra hai chữ. Ngay tại Lý Nho vì Đổng Trác đưa ra rời đô ý nghĩ lúc, Tư Đồ phủ Vương Doãn ngồi tại một chỗ bí trong điện, trước mặt đặt vào hai khối bia đá, thần thái so 3 năm trước đây càng là già nua không ít. Trước mặt hắn đồng dạng đặt vào một phong mật tín, lần này Vương Doãn lại là ngay cả mở ra cũng không đánh mở. Còn muốn làm gì? Lần trước hố còn chưa đủ à? Tự nói một câu về sau, Vương Doãn đúng là trực tiếp cầm lên mật tín, đặt ở ngọn đèn bên trên. Mật tín sau khi đốt, Vương Doãn lần nữa nhìn về phía đá phủ thật dày một lớp cho bụi võ tướng bia. Văn Hạo, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể xuất hiện? Có thể hay không để lão phu có cái chuẩn bị? Nguyên lai, ám lôi cốc bị thiên lôi oanh kích, Văn Hạo bỏ mình tin tức truyền đến về sau, Vương Doãn cũng thật vui vẻ một hồi. Sau đó coi như hắn dự định phái ra điêu thuyền đi chiêu mộ Triệu Tử Long thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện, võ tướng bia đứng đầu bảng vậy mà lặng lẽ đổi thành Văn Hạo. Cái này nhưng làm hắn làm cho sợ hãi. Muốn biết có thể leo lên võ tướng bia người đều là sống lấy mãnh tướng. Một khi vẫn lạc, danh hiệu sẽ ngay lập tức bị đem bia xóa đi. Giống như Hàn Phức thủ hạ thứ nhất đại tướng Khúc Nghĩa. Đầu tiên là không có lên bảng, về sau xếp tới thứ 14 vị trí, nhưng bị tiểu nhân ám toán bỏ mình về sau, danh hiệu trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Văn Hạo lại là một mực ở vào giúp thủ vị trí. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Văn Hạo chẳng những không có chết, ngược lại còn trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, Vương Doãn sợ, hắn không biết Văn Hạo sẽ cái gì thời điểm lại xuất hiện. Sẽ từng cái thanh toán chuyện kia. 3 năm qua, hắn dị thường điệu thấp, cơ hồ đã không tham dự cái gì triều chính bên trên sự tình. Ai, sớm biết như thế, làm gì lúc trước, mà thôi, lần nữa tự nói một câu về sau. Vương Doãn trở đi hơi có vẻ còng xuống thân thể về tới mình tẩm điện. Các người hảo hảo náo đi, sau khi nói xong, tẩm điện đèn cũng theo đó mà diệt. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là 3 ngày. Giao Châu, Thương Ngô quận, Chân Phủ. Sáng sớm, Văn Hạo từ trong ngủ mê tỉnh lại, thật dài duỗi cái lưng mệt mỏi. Hệ thống mặc dù nói là 3 ngày sau đó mới có thể khôi phục toàn bộ công lực, nhưng hắn tại chiều hôm qua thời điểm liền đã khôi phục toàn bộ chiến lực. Hơn nữa còn hơi có tiến bộ, so trước đó muốn mạnh hơn như vậy một tia. Không thể không nói, bị sét đánh, có đôi khi cũng có chỗ tốt. Đêm qua, hắn lặng lẽ ra một chuyến Chân Phủ, tiếp thu kia 50 tên Tiêu Giao phái đệ tử, cũng để bọn hắn trước che giấu, một đường đi theo là được. Lần này, chân mật sự tình hắn là quản định, ngay tại lúc Văn Hạo dự định rửa mặt chỉnh lý một chút thời điểm, ngoài cửa lớn đúng là truyền đến Sa Phu vang dội phòng giam âm thanh. Sớm như vậy, đội xe cái này muốn đi trước Đại Tống. Văn Hạo nhíu mày, vừa định đi xem một chút thời điểm, Vương Toàn lại là vội vội vàng vàng chạy vào. Đại ngốc, ngươi còn đứng ngay đó làm gì đâu? Tiểu thư bọn hắn liền muốn xuất phát, ngươi cũng không đưa. Tiểu thư đối ngươi tốt như vậy. Vương Toàn trong giọng nói mang theo một tia oán trách. Hôm nay là tiểu thư ra xe thời gian, bọn hắn những này bình thường nhận chiếu cố nô bộc đều sẽ đi ra ngoài đưa tiễn. Trước kia Văn Hảo còn không có lúc thanh tỉnh thì cũng thôi đi. Nhưng bây giờ đều đã biết nói chuyện, Văn Hảo vậy mà không có xuất hiện. Cái này để Vương Toàn bọn hắn không thể hiểu được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.